Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 508. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mặc dặn dò rồi cùng Trần Thiếu Khanh đi từ phía sau cửa hàng ra phía trước. Trịnh Lang Trung tiễn họ ra tận cửa. Ông ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy ông chủ tiệm vải đối diện đang định đóng cửa. Ông ta vội vàng chạy sang. Bạch trưởng quầy, ông còn chuyển nhượng cửa hàng không? Bạch trưởng quầy nhìn ông ta với vẻ không tin. Sao, ông tìm được người mua cho ta rồi sao? Ta muốn mua, bao nhiêu bạc? Nói giá đi, chúng ta ký hợp đồng ngay. Trịnh Lang Trung vội vàng nói. Thật hay giả vậy? Bạch trưởng quầy càng nghi ngờ hơn. Tất nhiên là thật, đông gia của chúng ta đều ở đây. Họ có thể đưa tiền cho ông ngay. Trịnh Lang Trung chỉ vào Trần Thiếu Khanh và Tô Mặc trong nhà nói. Đúng vậy, nói giá đi, chỉ cần hợp lý thì chúng ta sẽ mua. Trần Thiếu Khanh gật đầu với ông ta. Con số này, Bạch trưởng quầy giơ một bàn tay ra với họ. 500 lượng, Tô Mặc khẽ lẩm bẩm. Trần Thiếu Khanh nhìn Bạch trưởng quầy với vẻ suy tư. Không nói gì. Hắn không hiểu lắm về giá cả mua bán cửa hàng hiện tại nên không dám khẳng định. Trịnh Lang Trung cau mày cũng không nói gì. Ông ta không biết ý của đông gia nên không bày tỏ ý kiến. Ta muốn nhiều quá sao? Bạch trưởng quầy thấy mọi người đều không nói gì. Trong lòng có chút hoảng loạn. Ông ta cân nhắc hồi lâu. Cuối cùng hạ quyết tâm nói. Giá 45 lượng. Không thể giảm thêm được nữa. Ồ, Tô Mặc giật giật khóe miệng. Đây là một mức giá mà nàng không ngờ tới. Một cửa hàng tốt như vậy mà chỉ có vài chục lượng. Được, giao dịch. Trần Thiếu Khanh quyết đoán. Quyết định mua. Thế nào, đông gia của chúng ta sảng khoái chứ? Trịnh Lang Trung cười hỏi Bạch trưởng quầy. Vâng, vâng. Bạch trưởng quầy nói rồi đưa chìa khóa cửa hàng cho Trịnh Lang Trung. Khế ước ở nhà ta. Ta đi lấy ngay. Các vị chờ một lát. Nói xong, ông ta vội vã đi mất. Nhìn Bạch trưởng quầy đi rồi. Đột nhiên có một bóng người từ trong một con hẻm chui ra. Tô Mặc đã sớm nhìn thấy người này đã theo dõi động tĩnh ở đây nửa ngày rồi. Ngươi là ai? Tại sao lại nghe lén chúng ta nói chuyện? Tô Mặc lạnh giọng hỏi. Trịnh Lang Trung nhìn thấy người đó, vội vàng giải thích, hắn là Trần Thiết, thợ rèn ở tiệm rèn bên cạnh, cũng là trưởng quầy của tiệm. Ngày thường chúng ta có quan hệ tốt, giá đỡ hàng trong tiệm chúng ta đều do hắn làm. Ồ, Tô Mặc nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Sao vậy, các vị đã mua cửa hàng của Bạch trưởng quầy rồi sao? Trần Thiết hỏi, sao vậy? Tiệm rèn của ngươi cũng muốn bán sao? 45 lượng, chúng ta mua hết. Tô Mặc cười nửa đùa nửa thật. Thật sao? Không phải trêu đùa thợ rèn ta chứ? Trần Thiết nghe xong lập tức nghiêm mặt nói. Ta không thích đùa giỡn. Binh đao loạn lạc, ai có tâm trạng đùa giỡn với ngươi? 45 lượng, đồng ý thì về lấy khế đất. Mang đến là đưa tiền cho ngươi ngay. Tô Mặc cũng thu lại nụ cười. Nghiêm túc nói, Trần Thiết nói, ta không cần đi lấy, ta có mang theo bên mình đây. Nói rồi, hắn lấy khế đất từ trong NGC ra đưa cho Tô Mặc. Tô Mặc nhìn hắn một cách ngượng ngùng, không ngờ hắn không chỉ nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ, mà còn về nhà chuẩn bị sẵn khế đất. Được, nói trước, sau này nếu cửa hàng tăng giá thì không được hối hận. Tô Mặc cười nhìn hắn. Này, cái gì mà hối hận? Cả nhà chúng ta đã sớm muốn rời khỏi đây để về quê rồi. Cách chương.